Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 134, truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Bàng, bàng, bàng, bàng. Trên đường ngựa của Đông Kinh theo tràng dài tiếng pháo nổ vang lên. Tổng bộ Đông Kinh của Ngân hàng Đại Tống cuối cùng cũng khai trương. Chỉ thấy biển người tấp nập trước cửa lớn của ngân hàng. Trong đó người tới chúc mừng đông nghịt, hơn nữa đa số đều là những nhân vật nổi tiếng của thành Đông Kinh. Thương nhân cũng có, quyền quý cũng có thể mời nhiều người đến như vậy, có thể thấy thực lực của ngân hàng này. Tào Tông cười ha ha đứng trước cửa lớn của ngân hàng nghênh đón quan khách tới chúc mừng. Từ sáng đến giờ, nụ cười trên gương mặt của y dường như chưa bao giờ tắt. Lúc này y cảm thấy mặt mình sắp cứng đơ rồi, nhưng hôm nay là ngày vui lớn nên y không những phải cười mà còn phải cười thật chân thành, tránh khỏi khiến người ta cảm thấy y tiếp đón khách hàng chậm trễ. Rất lâu sau mới chờ được hầu hết quan khách đến. Giờ lành ngân hàng khai trương cũng sắp tới, Tào Tông đang định quay về uống hấp nước rồi tuyên bố khai trương. Nhưng cũng chính lúc này chỉ thấy hai chiếc xe ngựa dừng trước cửa ngân hàng. Ngay sau đó thấy Triệu Nhan đưa đám người Tô Thức, Trương Tái, Thẩm Quát cùng xuống xe ngựa đi đến. Tào Tông mặc dù biết Triệu Nhan sẽ đến nhưng không ngờ hắn lại mang theo cả nhiều người như vậy. Nên biết đám người Tô Thức và Trương Tái, Thẩm Quát, người thì văn danh hiển hách, người thì quyền cao chức trọng, có thể nói họ cực kỳ nổi tiếng trong giới tri thức. Hôm nay người đến chúc mừng tuy rất đông nhưng lại thiếu những người đọc sách như là Tô Thức bọn họ, cho nên Tào Tông cũng vừa bất ngờ vừa vui mừng, liền hưng phấn lên trước đón tiếp. Lúc đó khuôn mặt cũng lộ ra một nụ cười chân thành. Cửu ca nhi, chúc mừng đệ. Triệu Nhan nhìn thấy Tào Tông thì không nhiều lời, nói thẳng một câu chúc mừng là được. Đám người Tô Thức và Trương Tái bên cạnh hắn cũng lần lượt lên trước nói vài lời chúc mừng, khiến Tào Tông hết sức vui vẻ. Có điều đồng thời y cũng hơi hoang mang, lẽ ra với thân phận của đám người Tô Thức tham dự hoạt động khai trương ngân hàng này dường như không thích hợp lắm, thậm chí còn bị người đọc sách cho rằng hạ thấp thân phận. Dù sao người đọc sách không có thiện cảm gì với thương nhân, thật sự không biết Triệu Nhan thuyết phục họ bằng cách nào. Tào Tông vốn cho rằng Triệu Nhan bọn họ đã là lượt khách cuối cùng, đang định mời họ vào trong chuẩn bị khai trương, nhưng cũng chính lúc này đột nhiên thấy lại có một xe ngựa đi đến. Mà lúc Triệu Nhan và Tào Tông nhìn thấy chiếc xe ngựa này lại sừng sốt, vì họ liếc mắt đã nhận ra đây là xe ngựa của Triệu Húc. Quả nhiên là như vậy, chỉ thấy xe ngựa vừa dừng lại, Triệu Húc vươn người nhảy xuống từ xe ngựa, sau đó một người trung niên, thân hình cao lớn và một thanh niên gầy còm cũng nhảy xuống xe ngựa. Khi nhìn thấy hai người này, Triệu Nhan nheo mắt lại vì hai người này chính là cha con Vương An Thạch và Vương Bàng vừa mới vào cung chưa lâu. Kể ra Vương An Thạch sau khi được Triệu Thự bổ nhiệm là Hán Lâm học sĩ, người đọc sách bên ngoài đều cảm thấy triều đình đang lãng phí nhân tài. Với tài năng của Vương An Thạch, ít nhất cũng phải đảm nhiệm một chức vị có thực quyền, phát huy tài năng của ông, chứ không phải là chức quan thanh quý như là Hàn Lâm học sĩ. Vì điều này, những sĩ tử trẻ tuổi quê suýt nữa lại dâng sớ làm loạn. May mà Triệu Nhan dùng sự kiện Tử Hạ di chuyển ánh mắt của những người này. Tuy nhiên đối mặt với sóng gió, thế giới bên ngoài, Vương An Thạch lại tỏ ra vô cùng bình thản, cũng không có bất kỳ ý kiến gì với bổ nhiệm của triều đình. Thậm chí khi nghe thấy dị nghị bên ngoài đối với ông vẫn chủ động nói với bạn bè. Cải cách không phải là chuyện nhỏ, triều đình có thái độ cẩn trọng đối với cải cách cũng rất thường tình, vì vậy không nên vì thế mà hoài nghi triều đình. Ông tin có một ngày triều đình sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ông. Đương nhiên Vương An Thạch cũng không chờ đợi trong tiêu cực, chỉ ít thì Triệu Nhan biết Vương An Thạch thời gian này vẫn luôn tìm hiểu các phương diện của đại thống, tích cực chuẩn bị cho cải cách của ông. Mặt khác Vương An Thạch và Triệu Húc cũng vô cùng thân thiết, thậm chí nghe tin đồn Vương An Thạch còn có lúc trò chuyện thẳng thắn với Triệu Húc. Hôm nay Triệu Nhan nhìn thấy Triệu Húc đi cùng một xe với cha con Vương An Thạch, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Xem ra Vương An Thạch đã đặt hy vọng của cải cách lên người Triệu Húc rồi. Ngộ nhỡ như Triệu Thự một ngày kia mất đi, sợ rằng cải cách sẽ được mở màn. Mặc dù trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng Triệu Nhan không biểu hiện gì ra mặt, ngược lại hết sức nhiệt tình lên trước nghênh đón. Tào Tông nhìn thấy Triệu Húc và Vương An Thạch bất ngờ đến liền càng vui hơn. Dù sao thân phận của hai người này càng không tầm thường, hôm nay họ có thể đến đây chắc chắn cũng gây chấn động không nhỏ trong kinh thành. Điều này cũng có lợi cho tuyên truyền danh tiếng của ngân hàng. Đại ca, sao huynh lại rảnh rỗi đến đây? Triệu Nhan liền đi đến cười nói. Thực tế Triệu Nhan và Triệu Húc đều là đại cổ đông của ngân hàng, ngược lại Đào Gia lại chiếm cổ phần không nhiều trong ngân hàng, chỉ là tạm thời ủy thác cho Tào Tông quản lý mà thôi. Hôm nay ngân hàng khai trương, Tào Tông cũng gửi thiệp mời cho Triệu Húc, nhưng đó chỉ là phép lịch sự, vì ai cũng biết Triệu Húc rất bận, e rằng căn bản không có thời gian tham dự lễ khai trương ngân hàng. Trong ngân hàng có không ít cổ phần của ta, hôm nay khai trương ta đương nhiên phải đến xem. Hơn nữa Lâm Xuyên tiên sinh nghe nói về ngân hàng xong cũng rất có hứng thú với ngân hàng, thế là ta cùng ông đến. Triệu Húc mỉm cười trả lời, những câu đầu tiên của y nhất định chỉ là lừa gạt, câu đằng sau liên quan đến Vương An Thạch mới là nguyên nhân thật sự y đến đây. Đặc biệt là cuối cùng y nói cùng Vương An Thạch đến mà không phải là đưa Vương An Thạch đến, từ đó có thể thấy đây chính là dụng ý của Vương An Thạch. Nghĩ đến Vương An Thạch không ngờ đã có thể chi phối quyết định của Triệu Húc, Triệu Nhan cũng không khỏi chau mày. Tuy nhiên hắn lập tức cười nói với Vương An Thạch. Không ngờ Lâm Xuyên tiên sinh cũng có hứng thú với cái ngân hàng nhỏ nhoi này, thực sự khiến bản vương hơi bất ngờ. Quận vương điện hạ khách khí rồi. Thái tử và thần lúc tán gẫu từng nói đến ý tưởng ngân hàng của quận vương khi còn ở Tây Hạ. Lão phụ vô cùng tán đồng với điều này, thiết nghĩ ngân hàng của sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mọi phương diện của sản xuất đại tống ta. Hôm nay ngân hàng khai trương, cho nên lão phụ mới kiến nghị thái tử điện hạ đến tham quan. Vương An Thạch cũng hết sức khách khí với Triệu Nhan. Ông bây giờ đã biết Triệu Nhan không ủng hộ chuyện cải cách của mình, nhưng đây chỉ là sự bất đồng ý kiến. Đối với tài hoa của Triệu Nhan, Vương An Thạch vẫn muôn phần bội phục, thậm chí luôn tồn tại tư tưởng thuyết phục Triệu Nhan thay đổi suy nghĩ. Đối với Vương An Thạch, Triệu Nhan cũng vô cùng nể phục nhân phẩm của ông, vì thế lúc này cũng khách khí vài câu, sau đó tạ tung lên trước mời bọn họ cùng vào ngân hàng dự lễ. Dù gì lúc này là giờ lành đã đến, nếu lỡ mất giờ tốt này thì sẽ không hay rồi. Nghi lễ khai trương này cũng không biết bắt đầu xuất hiện từ bao giờ. Dù sao Triệu Tống lúc này khi thương gia khai trương gì đó đều muốn náo nhiệt tưng bừng để lấy điểm bay. Thương gia có tiền có thực lực, thậm chí còn mời một số văn công văn nghệ hoặc là tạp kỹ ảo thuật đến biểu diễn lấy chuyện này để thu hút mọi người. Cho dù là những thương nhân làm ăn buôn bán nhỏ, chỉ ít cũng đốt pháo để lấy may. Đương nhiên, kinh doanh giống như là ngân hàng, là thương nhân cấp cao nhất đại tống, thậm chí đến huynh đệ Triệu Nhan và Triệu Húc đều có cổ phần trong đó. Vì thế nghi lễ khai trương tất nhiên cũng không nhỏ, chỉ riêng đoàn văn công văn nghệ đã mời rất nhiều, ngoài ra còn có người diễn xiếc ảo thuật thu hút rất nhiều dân chúng vây xem. Đợi khi nghi lễ kết thúc, Tào Tung đích thân đốt một cây pháo dài đến 10 trượng, cuối cùng cả nửa người con đường đều là những mảnh pháo giấy màu đỏ. Cùng với buổi lễ kết thúc, Triệu Húc và Triệu Nhan mở hàng gửi một khoản tiền vào ngân hàng, đây cũng coi như là ủng hộ ngân hàng. Nếu đến hai người họ cũng thể hiện rồi thì những quan khách khác hôm nay tất nhiên cũng không thể đến tay không, lần lượt gửi tiết kiệm vào ngân hàng, thậm chí còn có một số thương nhân đang khó khăn trực tiếp vay của ngân hàng một khoản tiền. Họ cũng đều nghe bạn bè buôn bán ở Tây Hạ nói qua ngân hàng có thể cho bên ngoài vay, hơn nữa lãi lại thấp hơn nhiều so với vay ở chùa miếu, thêm nữa ngân hàng có thế lực hùng hậu, cho nên họ tất nhiên đều muốn đến ngân hàng vay tiền để vượt qua cửa ải khó khăn này. Hứa Trưởng Quỹ của làng tơ lụa Phúc Thủy cũng là một trong những thương nhân đến vay tiền của ngân hàng. Làng tơ lụa của nhà y là một trong những làng tơ lụa nổi tiếng của kinh thành, rất nhiều quan lớn quý tộc đều thích mua tơ lụa trong làng nhà y. Chỉ là thời gian trước y gặp vận xui, hai lô lụa nhập từ đất Thục và Hàng Châu gặp sự cố, trong đó lô lụa của đất Thục vận chuyển đường thủy gặp phải bão lớn trăm năm có một, dẫn đến thuyền bị lật xuống sông, vài vóc trên thuyền đều ngấm nước, căn bản không bán được giá. Còn hàng bên Hàng Châu còn thảm hơn, vừa xuất ra đã bị cháy ngoài ý muốn, mấy chục xe vải lớn đều bị thiêu thành tro bụi. Vốn dĩ với gia tài nhà Hứa Trưởng Quỹ, hai lô hàng xảy ra sự cố cùng lắm khiến y hao gân tổn cốt, nhưng vẫn chưa đến mức đi vay tiền. Có điều thời gian trước y nhìn thấy bên Tây Hạ có đầu mối kinh doanh, thế là đầu tư không ít tiền vào, bây giờ đang trong thời gian kẹt nhất, nếu không kiếm đâu ra tiền, nói công chừng làng tơ lụa của y sẽ bị phá sản. Thương nhân tạm thời không xoay đâu được cũng là chuyện bình thường. Hứa Trưởng Quỹ vốn định mượn tiền của vài bạn bè làm ăn, nhưng rất trùng hợp là mấy người bạn này giống hệt y, cùng đầu tư vào Tây Hạ rất nhiều tiền, hiện tại muốn y giúp cũng bó tay. Kết quả dưới hoàn cảnh này, Hứa Trưởng Quỹ đành phải đi vay vốn. Ngành vay vốn của đại tống luôn do chùa miếu nắm giữ, chỉ cần là ngôi chùa lớn một chút đều lắp đặt cơ cấu chuyên kinh doanh cho vay nặng lãi, hơn nữa còn là tên mỹ miều là kho Trường Sinh. Tiền mượn ra tất nhiên là tiền Trường Sinh, trên danh nghĩa là kiếm tiền để tu sửa chùa miếu, nhưng thực tế là một trong những khoản thu chủ yếu của chùa. Phật tổ tuy từ cổ chí kim lấy từ bi làm tiêu chuẩn con người, nhưng việc kinh doanh bằng vay nặng lãi của đền chùa Đại Tống lại không từ bi chút nào. Rất nhiều người mượn tiền của chùa, lãi chồng thêm lãi, cuối cùng không khá lên nổi, làm bao nhiêu người tan cửa nát nhà, cho nên Hứa Trưởng Quỹ cũng hết sức lo lắng với điều này, sợ rằng sau khi vay nặng lãi của chùa, trên người lại mang thêm mấy con quỷ hút máu, chẳng may trong thời gian đó mắc sai lầm gì, e rằng Hứa gia nhà họ cũng toi luôn. Tuy nhiên cũng chính lúc Hứa Trưởng Quỹ trông tranh, lại vô tình nghe thấy tin tức về ngân hàng. Hơn nữa người quản lý y phái đi Tây Hạ cũng từng nhắc với y chuyện ngân hàng ở Tây Hạ. Thậm chí người quản lý của y ở Tây Hạ đã từng vay một khoản tiền từ ngân hàng, lãi suất thấp hơn nhiều so với kho Trường Sinh của chùa. Vì vậy khi y biết ngân hàng khai trương ở Kinh Thành, lập tức chạy đến chúc mừng nhanh nhất. Cùng với đó là vay một khoản tiền dùng để quay vòng, hơn nữa lãi suất thấp như vậy, cho dù xảy ra chuyện gì, y cũng không thể chống đỡ được. Những thương nhân giống như là Hứa Trưởng Quỹ còn rất nhiều. Điều này cũng may nhờ danh tiếng ngân hàng tạo nên trước đó, cho nên khi ngân hàng vừa bắt đầu hoạt động, bọn họ đã rất tự giác chọn đến ngân hàng vay vốn. Để qua cửa ải khó khăn, đương nhiên ngân hàng không phải quỹ từ thiện, muốn vay vốn từ ngân hàng bắt buộc phải có thế chấp tương xứng.

Nhưng cứ như vậy, tiền đồng của Đại Tống lưu hành bên ngoài cũng hết sức nghiêm trọng. Thêm nữa, quặng đồng trong nước Đại Tống thiếu thốn, mỗi năm tiền đồng đúc mới không theo kịp tốc độ xuất ra. Kết quả cứ như vậy, trong nước Đại Tống xuất hiện tình trạng tiền đồng không đủ dùng. Nhưng phạm là người thông hiểu chút về kinh tế học đều biết, thiếu hụt tiền tệ hay là dư thừa tiền tệ đều sẽ nảy sinh ảnh hưởng cực lớn đến kinh tế nước đó. Còn đối với Đại Tống mà nói, đã khiến cho rất nhiều nơi thiếu thốn tiền đồng. Ví dụ như các vùng đất thục vì thiếu tiền mà không thể không sử dụng tiền sắt, các nơi khác cũng vì thiếu tiền mà dẫn đến giá tiền đồng tăng vọt, gây bất lợi cho sự phát triển thương nghiệp. Muốn giải quyết vấn đề khan tiền của Đại Tống chỉ có hai cách. Thứ nhất là mở rộng quy mô rút tiền đồng, nhưng mà sản lượng đồng của Đại Tống có hạn. Biện pháp thứ hai là tìm một loại tiền khác thay thế tiền đồng, chính là tiền giấy mà Triệu Nhân đã nói. Sự xuất hiện của tiền giấy tuyệt đối là cải cách mang cột mốc lịch sử với nền kinh tế. Chỉ đáng tiếc vùng đất Trung Nguyên tuy xuất hiện hình thức tiền giấy rất sớm, nhưng vì người cầm tiền cầm quyền không quan trọng, khiến tốc độ phát triển của tiền giấy cũng cực kỳ chậm chạp. Cho dù trải qua vài trăm năm vẫn chưa hình thành loại tiền giấy thống nhất mà hậu thế có thể tùy ý lưu thông. Tiền giấy, quận vương nói là giao tử. Vương Ngân Thành nghe thấy tiền giấy được nhắc đến trong lời của Triệu Nhan thì lập tức nghĩ ngay đến giao tử. Có thể nói là phải, nhưng cũng có thể nói là không phải. Giao tử được coi là hình thức đầu tiên của tiền giấy, nhưng lại có khác biệt rất lớn với tiền giấy. Triệu Nhan nói rồi giới thiệu khái niệm tiền giấy trong đầu mình ra. Những lời này hắn trước kia cũng từng nói với Tào Tung. Lúc đó Tào Tung vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu hết, nhưng bây giờ nói với Vương Ngân Thạch những thứ này, ông chắc có thể hiểu được. Quả nhiên Vương Ngân Thạch nghe xong giảng giải của Triệu Nhan về tiền giấy, ánh mắt dần lộ ra vẻ hưng phấn. Các vấn đề tích tụ của Đại Tống thể hiện ra chủ yếu thực chất chính là vấn đề trên phương diện kinh tế. Cho nên Vương Ngân Thạch cũng coi như có chút kinh nghiệm nghiên cứu về mặt kinh tế. Lúc này nghe thấy những giả thiết của Triệu Nhan về tiền giấy giống như là mở ra cho ông một cánh cổng lớn, khiến ông bổ sung thêm một số ý tưởng về cải cách, đồng thời càng thêm tin tưởng cải cách. May thay Triệu Nhan không biết ý nghĩ trong lòng Vương Ngân Thạch, nếu không chắc chắn sẽ ngậm miệng luôn. Dù sao ý tưởng cải cách của Vương Ngân Thạch tuy tốt nhưng theo hắn thấy căn bản không thể thành công. Cho dù Triệu Nhan quyết định giúp ông hết sức, e rằng cuối cùng cũng không có hy vọng thắng lợi. Hậu thế có câu danh ngôn, tính cách quyết định vận mệnh. Với tính tình cố chấp bảo thủ của Vương Ngân Thạch, thực tình không phải là người nên chọn để nắm quyền. Vương Ngân Thạch là người rất biết lắng nghe, từ đầu đến cuối luôn chăm chú nghe hết Triệu Nhan giảng về tác dụng và ý nghĩa của tiền giấy. Đến khi Triệu Nhan dừng lại, ông mới lên tiếng. Hóa ra quận vương thành lập ngân hàng còn có suy nghĩ như vậy, thực sự khiến Vương Mỗ không ngờ đến. Nhưng Vương Mỗ có chút không hiểu. Nếu sau khi tiền giấy phát hành ngộ nhỡ triều đình thiếu tiền, có thể tăng thêm lượng phát hành tiền giấy không? Cũng không phải là không thể, nhưng mấu chốt nhất định phải là điều tiết mức độ tốt. Thông thường mà nói, tăng lượng phát hành tiền giấy thích hợp có thể thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhưng nếu triều đình bất chấp tình hình thực tế mà lạm dụng phát hành tiền giấy thì tình hình đó rất nghiêm trọng, thậm chí có thể gây nên họa diệt quốc. Vì vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được làm như vậy. Triệu Nhan khi nói đến cuối khuôn mặt cũng lộ ra biểu cảm nghiêm túc. Thời kỳ triều Minh của hậu thế chính vì lạm phát tiền giấy, kết quả suýt chút nữa đại loạn. May mà lúc đó là thời kỳ đầu triều Minh lập nước, quốc lực cũng là lúc hùng mạnh nhất, cho nên mới không xảy ra loạn lạc quá lớn. Nhưng từ lúc đó tiền giấy mà triều đình phát hành đầy rải rác trên đường, chẳng giá trị hơn giấy lộn là bao nhiêu. Ta hiểu rồi, đa tạ quận vương chỉ giáo. Vương An Thạch nghe thấy vậy chật cúi đầu với Triệu Nhan. Ông bà lại đang nghĩ nếu ngân hàng cũng đưa vào trong cải cách, nó không chừng có thể mượn năng lực của ngân hàng thay đổi tình hình tài chính của Đại Tống. Tiền giấy mà Triệu Nhân nói chính là một chìa khóa lớn trong đó. Tuy Triệu Nhân nói không được lạm phát, nhưng cũng từng nói chỉ cần vượt mức hợp lý thì lại có lợi cho nền kinh tế. Vương An Thạch tin mình nếu nắm giữ ngân hàng chắc chắn có thể khống chế mức độ chỉ vượt mức chứ không lạm phát. Sau khi nói hết về chuyện ngân hàng, Vương An Thạch bỗng nhiên chuyển hướng, bắt đầu lại kể cho Triệu Nhân nghe những điểm tốt của cải cách. Đáng tiếc, Triệu Nhân thực sự không hề có hứng thú với cải cách. Bất luận Vương An Thạch nói như thế nào cũng không thể khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Cuối cùng Vương Ngân Thạch chỉ có thể tiếc nuối cáo lui. Tuy nhiên thu hoạch hôm nay của ông cũng không nhỏ, sau khi hiểu rõ được tác dụng của ngân hàng khiến ông lại càng coi trọng ngân hàng hơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày tháng cứ thế trôi qua, ngân hàng đã thành lập được một năm rồi. Trong năm này, ngân hàng dưới sự điều hành của Tào Tung phát triển vượt trội, không những thành lập thêm vài chi nhánh ở kinh thành, còn thành lập chi nhánh ở các kinh thành như là Lạc Dương, Trịnh Châu, vân vân. Hơn nữa các chi nhánh đã hình thành mạng lưới nghiệp vụ tới tổng bộ. Cho dù là chi nhánh ở đâu gửi vào một khoản tiền đều có thể rút ra ở chi nhánh khác. Đương nhiên vì giao thông và công nghệ thông tin chưa phát triển, thời gian gửi và rút cũng hơi lâu. Trong vòng một năm nay, Nhan Ngọc Như sinh cho Triệu Nhan một bé trai. Điều này khiến Nhan Ngọc Như vốn luôn muốn sinh con gái hơi thất vọng, vì nàng biết rằng Triệu Nhan thích nhất là con gái. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Nhan, ngoại trừ lúc đặt tên cho con là Triệu Y hơi phiền não ra, thời gian khác đều vô cùng yêu thương đứa bé, cuối cùng mới yên lòng trở lại. Âu Dương Nguyễn Linh cuối cùng cũng sinh cho Triệu Nhan một bé gái sau Nhan Ngọc Như. Vì Hạ sinh vào mùa hè cho nên đặt tên là Tư Hạ. Như vậy, tính ra Triệu Nhân đã có 3 gái 2 trai, tổng cộng 5 đứa con. Trong đó Tư Nguyệt là chị cả, đồng thời cũng nghịch ngợm nhất. Ngày nào cũng dẫn Tư Lăng chạy đi chạy lại các chỗ của các đệ đệ muội muội, loạn lên muốn các đệ đệ muội muội nhanh biết đi biết chạy, như vậy nhóc có thể đưa chúng đi chơi. Mặt khác, dung dịch bóc đô bà Triệu Nhân điều chế cũng được tin nông tử chứng thực áp dụng có hiệu quả rất tốt đối với rất nhiều bệnh của cây nông nghiệp. Kể ra tuy Đại Tống tuy coi trọng thương nghiệp nhưng đồng thời cũng lấy nông nghiệp làm nền tảng xây dựng đất nước, cũng hết sức coi trọng ngành nông nghiệp. Vì vậy sau khi Triệu Thượng biết chuyện này, thậm chí còn đặc biệt triệu kiến Triệu Nhân, sau đó ngay lúc đó dùng niên hiệu của mình đặt tên cho loại nông dược này. Thế là loại nông dược này được một tên gọi chính thức là trị bình dịch, sau đó bắt đầu phân bố phạm vi rộng rãi trên toàn quốc. Tuy nhiên, việc mở rộng trị bình dịch cũng có vấn đề, đó chính là giá của phèn chua tăng cao. Kể ra phèn chua thực chất là quặng xen lẫn trong quặng đồng, trước đây chủ yếu dùng làm thuốc nhuộm. Tuy nhiên bây giờ phèn có thêm một công dụng nữa, hơn nữa nhu cầu còn rất lớn. Đại Tống vốn dĩ khan hiếm quặng đồng, phèn là quặng xen lẫn sản lượng tất nhiên là không cao rồi. Thế là dẫn đến giá cả của phèn tăng vọt. Điều này cũng tăng thêm gánh nặng cho người nông dân. May mà lúc này Đức Ninh công chúa đi buôn bán trên biển bỗng nhiên vận chuyển từ nước ngoài biển về rất nhiều phèn mới giải quyết được nhu cầu về phèn của Đại Tống. Cũng trong một năm này, ách thống trị của Đại Tống trên lãnh thổ Tây Hạ đã thôn tính được, cũng dần dần ổn định. Công thương nghiệp và nông nghiệp bắt đầu khôi phục trở lại, đặc biệt là xây dựng xưởng đồ hộp giúp cho nền kinh tế Tây Hạ khôi phục rất nhanh, đồng thời cũng tăng cường mối quan hệ với dân tộc du mục ở phương Bắc. Cuộc sống của bách tính bản địa đi vào quỹ đạo. Vì điều này, Đại Tống chính thức chia lãnh thổ Tây Hạ ban đầu thành 20 châu, chính thức sát nhập vào lãnh thổ Đại Tống. Từ nay, cái tên Tây Hạ này hoàn toàn tan thành mây khói trong lịch sử. Tuy nhiên, một năm nay không phải hoàn toàn là chuyện tốt. Cùng lúc xảy ra một số chuyện không vừa lòng, những chuyện khác đều thuận lợi, duy chỉ có một việc khiến Triệu Nhân ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay hắn cũng vì chuyện này lại vào cung. Sau đó mặt mày âu sầu cùng với đám người Triệu Húc chờ đợi rất lâu ở trong điện Thủy Cùng mới nhìn thấy Tào Giật và Trực Lỗ Cổ bước ra từ trong điện. Ông nội, Trực Thần Y, bệnh của phụ hoàng ta sao rồi? Triệu Nhân nhìn thấy hai người Tào Giật đi đến lập tức bước nhanh tới hỏi. Chuyện khiến hắn mất ăn mất ngủ chính là Triệu Thượng đột nhiên phát bệnh. Hơn nữa vẫn là bệnh cũ từ trước, vốn dĩ lần trước Triệu Nhân đã dùng thuốc tiêu viêm trị cho ông gần khỏi rồi, sau đó lại được truyền ngự y chăm sóc chu đáo giúp sức khỏe của Triệu Thự tốt lên nhiều. Đến Tào Giật cũng cho rằng khả năng ông tái phát là rất nhỏ. Nhưng chẳng ai ngờ mới 2 năm trôi qua, chiều hôm qua Triệu Thự lại bất chợt phát bệnh, người đi vào trạng thái hôn mê. Đám người Hàn Kỳ lúc đó đang ở đấy, lập tức phong tỏa tin tức, đầu tiên bởi vàng Triệu Tào Giật và Trực Lỗ Cổ vào cung. Khó khăn lắm Triệu Thự mới được cứu tỉnh. Lại không ngờ ông vừa tỉnh đã hạ chỉ Triệu Húc và Triệu Nhân vào cung, ngay sau đó lại hôn mê. Nên ngoài cửa đại điện lúc này chỉ còn có 2 huynh đệ Triệu Húc và Triệu Nhân, còn những lão thần như là Hàn Kỳ đều ở chính sử đường chờ tin tức. Chỉ thấy Tào Giật nghe câu hỏi của Triệu Nhân xong lại bất lực lắc đầu nói. Tôn thế, cháu nên biết bệnh tình của Hoàng thượng vốn đã được cháu chữa gần khỏi rồi, sau đó chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Nhưng trên người Hoàng thượng lại gánh giang sơn xã tắc. Mấy năm nay triều đình rối ren, kết quả hoàng thượng hao tâm tổn sức quá độ, căn bản không được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới khiến bệnh cũ tái phát. Tào huynh nói không sai, nếu không phải lần trước quận vương người đã sử dụng thuốc cho hoàng thượng giúp bệnh tình của người giảm nhẹ rất nhiều, e rằng 2 năm trước sớm đã trở nên hết sức nghiêm trọng rồi. Lần này chẳng qua lại quay về bệnh tình của 2 năm trước mà thôi. Lúc này Trực Lỗ Cổ cũng lắc đầu thở dài nói. Là một thầy thuốc, sợ nhất là tình trạng này. Rõ ràng là bệnh có thể chữa khỏi, nhưng là vì hoàn cảnh đặc thù của người bệnh, căn bản không thể nghe theo dặn dò của thầy thuốc. Kết quả dẫn đến bệnh cũ tái phát. Đối với loại bệnh nhân này, cho dù là hoa đã tái thế, cũng vô dụng. Hai vị thần ý, chẳng lẽ bệnh của phụ hoàng không còn cách nào chữa khỏi sao? Lúc này Triệu Húc cũng mặt mày lo lắng, lên trước hỏi. Hôm qua sau khi y nhận được tin luôn túc trực ngoài cửa điện, cả đêm gần như là thức trắng, bây giờ không những mắt vằn lên những tơ máu, trên miệng cũng nổi lên vài vết bỏng rộp. Sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ tiều tụy. Thái tử điện hạ, không phải trung thần không gắng sức, chỉ là bệnh này của hoàng thượng do mệt mỏi lâu ngày dần dần thêm nặng, bây giờ đã ăn sâu vào xương tủy, muốn trị tận gốc e rằng căn bản không thể, trung thần chỉ có thể cố gắng giảm bớt mà thôi. Tào Giật lúc này lại trả lời, Triệu Thự hôn mê lần này tuy đã được lão cứu sống lại, nhưng căn bệnh đã không thể triệt tiêu, nói không chừng lúc nào đấy lại phát tác, đến lúc đó có trời mới biết họ có thể cứu sống hay không. Tào Giật không phải thái y, với thân phận của lão tất nhiên là có gì nói đó. Vì thế Triệu Húc khi nghe thấy bệnh tình của phụ thân đã ăn sâu vào xương cốt, khuôn mặt trở nên ngây ngốc, người ngậm đờ ra, đứng bất động tại chỗ. Rất lâu sau mới giật giật mắt, nói với giọng khô khốc. Tào lão thần tiên, lão nói giảm nhẹ là có ý gì? Lẽ nào ngày tháng của phụ hoàng đã không còn nhiều sao? Cái này... Tào Giật và Trực Lỗ Cổ lúc này nhìn nhau, sau đó lại nhìn xung quanh. Khi phát hiện chỉ có huynh đệ Triệu Nhan, Triệu Húc và hai người họ cuối cùng mới mở miệng. Thái tử. Bệnh của hoàng thượng là bệnh mãn tính, bình thường không phát bệnh, thoạt nhìn không khác gì người bình thường. Nhưng một khi phát tác, lại như núi đổ, không cẩn thận sẽ mất mạng. Hơn nữa không ai dám khẳng định lần sau sẽ phát bệnh vào lúc nào, cho nên đối với bệnh của hoàng thượng, chúng thần cũng không dám nói càn. Nghe thấy Triệu Tử lại có thể mất mạng bất cứ lúc nào, gương mặt của Triệu Húc không khỏi lộ ra thần sắc đau đớn. Triệu Nhan tuy trong lòng chỉ coi Triệu Tử là phụ thân trên danh nghĩa, nhưng nghĩ đến chung sống mấy năm nay cùng với sự khoan dung và yêu thương của Triệu Tử dành cho mình, khuôn mặt cũng tỏ ra nét bi thương. Ông nội, vậy nếu hai người ra tay giảm nhẹ bệnh tình của phụ hoàng, có thể giảm tới mức độ nào? Triệu Nhan lúc này đột nhiên hỏi. Tuy hắn trong lòng đau xót nhưng lại hết sức bình tĩnh, biết rằng thời khắc này không được chỉ lo cho an nguy của mình Triệu Thự, đồng thời cũng phải nghĩ đến tương lai của Đại Tống. Bây giờ mỗi một ngày Triệu Thự còn sống đối với bọn họ mà nói là điều vô cùng quan trọng. Câu hỏi của Triệu Nhan vừa dứt, Tào Giật và Trực Lỗ Cổ liền nhỏ giọng thương lượng vài câu, cuối cùng Tào Giật lại cất lời. Tôn tế, bệnh tình của bệ hạ dai dẳng đã lâu, trước đây vì lâu ngày không phát bệnh nên không có ai phát giác. Lần này phát bệnh đã có nghĩa là bệnh tình phát triển đến mức độ nghiêm trọng, vì vậy cho dù hai người chúng ta kết hợp, sợ là cũng chỉ có thể giúp bệ hạ trụ thêm 3 tháng nữa. Sau 3 tháng nghe rằng bệ hạ có thể ngã bệnh bất cứ lúc nào, đến lúc đó phải trông vào ý trời rồi. 3 tháng. Triệu Nhan nghe đến đây cũng trao mày. Dùng 3 tháng để giao phó bố trí quyền lực tuy hơi gấp, nhưng cũng đủ. Bây giờ điều quan trọng nhất là thức tỉnh Triệu Húc gánh vác trọng trách của Đại Tống. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan liền quay đầu nhìn Triệu Húc đang đau buồn. Chỉ thấy y hai mắt rưng rưng, hoàn toàn chìm đắm trong bi ai, căn bản không nghe đoạn đối thoại của Triệu Nhan và Tào Giật ban nãy, khiến Triệu Nhan thở dài. Mặc dù trước đó Triệu Húc và Triệu Thự vì chuyện hôn sự mà xảy ra bất đồng, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa cha con họ. Tuy nhiên lúc này ai cũng có thể đau buồn, riêng Triệu Húc thì không. Dù gì y là thái tử của Đại Tống, bây giờ là lúc đảm nhận trách nhiệm của một thái tử. Vì thế Triệu Nhan bước tới trấn tĩnh Triệu Húc, sau đó nói cho y nghe việc Triệu Thự 3 tháng nữa có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, sau đó bảo y sớm quyết đoán. Triệu Húc nghe thấy phụ thân chỉ còn 3 tháng để sống, khiến y không khỏi có cảm giác đau đớn tột cùng, đồng thời cũng cảm thấy hết sức sợ hãi. Trước đây mặc dù y từng tham dự triều chính, nhưng y biết phía trước mình có Triệu Thự che chắn, bất luận sóng to gió lớn, Triệu Thự đều giúp y chống đỡ cả bầu trời. Nhưng bây giờ người che chở cho y phía trước sắp khuỵ ngã, sau này chỉ có thể một mình y chống chọi mưa gió, khiến y bỗng chốc trở nên không tự tin. Đại ca, bây giờ không phải là lúc do dự. Phụ hoàng ngã bệnh đúng lúc này, huynh phải giúp cha gánh vác trọng trách của Đại Tống. Lúc này Triệu Nhan nhìn thấy thay đổi trên mặt Triệu Húc liền lên tiếng. Ta biết. Triệu Húc thay ngâm khô khốc nói. Chuyện Triệu Thượng ngã bệnh đến quá đột ngột khiến y không có sự chuẩn bị nào, cho nên lúc này mới trở nên luống cuống. Đại ca biết là tốt. May mà Hàn tướng công bọn họ lúc trước đã phong tỏa tin tức, bên ngoài không biết chuyện phụ hoàng ngã bệnh. Tiếp theo nên xử lý như thế nào, vẫn mong đại ca sớm ra quyết định. Triệu Nhan lúc này lại kết lời. Tuy thông tin Triệu Thượng ngã bệnh đã được phong tỏa, nhưng trong thiên hạ không có bức tường nào là gió không lọt qua được. Chuyện này e là sớm muộn cũng bị truyền ra, nên Triệu Húc nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Triệu Húc nghe thế vậy cũng gật gật đầu, đang định đến chính sự đường tìm đám người Hàn Kỳ bàn bạc, lại thình lình có thái giám chạy như bay từ trong điện ra nói. Khởi bẩm thái tử, quận vương, bệ hạ đã tỉnh rồi, hơn nữa còn triệu kiến hai vị điện hạ. Nghe thấy Triệu Thừa bất chợt tỉnh lại, Triệu Húc và Triệu Nhan cũng đều lộ ra vẻ vui mừng, liền bước nhanh vào đại điện. Khi họ đến tầm cung của Triệu Thừa, cuối cùng nhìn thấy Triệu Thừa đang nằm dựa vào giường, chỉ thấy Triệu Thừa lúc này sắc mặt nhợt nhạt, chốc chốc lại phát ra một tràng tiếng ho khan dữ dội. Nghe qua, quả thực giống như là ho hết nội tạng ra ngoài. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Triệu Húc và Triệu Nhan sau khi lao vào đến bên giường Triệu Thừa, sau đó đồng thanh khom lưng hành lễ. Không cần đa lễ. Bây giờ tin ta lâm bệnh đã truyền ra ngoài chưa? Triệu Thừa đầu tiên ho hắng dữ dội vài tiếng, câu đầu tiên mở miệng đã hỏi bệnh tình của ông đã truyền ra ngoài chưa. Xem ra ông cũng đang lo lắng chuyện mình lâm bệnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đại Tống. Phụ hoàng yên tâm, Hàn thứ công đã phong tỏa tin tức rồi. Bây giờ ngoài số ít người trong cung ra, người khác không hề biết phụ hoàng lâm bệnh. Triệu Húc lập tức lên tiếng một bước nói, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ xúc động. Vừa nãy y còn đang lo mình có thể xử lý tốt chuyện này không, nhưng bây giờ phụ thân Triệu Thượng đã tỉnh thì trách nhiệm trên người y cũng nhẹ hơn nhiều. Chưa chuyển ra là tốt, nhưng ta đoán cũng không giấu được mấy ngày đâu. Vạn nhất khi bên ngoài biết được chuyện ta lâm bệnh, Húc nhi con nên biết làm thế nào. Nhất định phải trấn tĩnh đại thần trên triều. Đám người Hàn Kỳ bọn họ đó sẽ giúp con. Chỉ cần đại thần trên triều đình không loạn, thì Đại Tống sẽ không loạn, biết chưa? Triệu Thượng nghe thế vậy gật đầu nói, sau đó lại ho một tràng kịch liệt. Thậm chí thân hình vốn gầy yếu của ông cũng còng xuống, thoạt nhìn vô cùng đau đớn. Triệu Nhan và Triệu Húc nhìn thấy vậy cũng vội vã lên trước người, vỗ lưng, xoa ngực. Rất lâu sau mới khiến Triệu Thự thở hổn hển dừng ho. Lúc này Triệu Nhan hơi áy náy nói. Phụ hoàng, đều trách nhi thần vô dụng, vốn cho rằng có thể chữa khỏi bệnh cho phụ hoàng, không ngờ lại không triệt tiêu cân bệnh cho phụ hoàng mới dẫn đến tình trạng tái phát hôm nay. Nhan nhi con đừng tự trách mình. Sức khỏe của ta ta tự biết. Lúc trước, nếu không có con trị liệu, e là 2 năm trước, ta đã không chống cự được nữa rồi. Đều nhờ con kéo dài thời gian thêm 2 năm cho ta, mới có thể giúp Phụ Hoàng tiêu diệt Tây Hạ, cũng coi như là đạt được ước nguyện rồi. Triệu Thừa cuối cùng khi nhắc đến tiêu diệt Tây Hạ, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tự hào. Đây chắc là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời ông. Tiết nghĩ hậu thế khi bình phẩm về ông chắc chắn cũng không thiếu những mỹ từ ca ngợi. Phụ Hoàng, Triệu Húc và Triệu Nhân nghe thấy những lời giống như là trăng trối này của Triệu Thự đều đau lòng khôn xiết, liền không khỏi cao giọng hô, sau đó bật khóc nức nở. Được rồi, hai con đừng khóc nữa. Mặc dù ta vừa tỉnh lại nhưng đã cảm thấy cơ thể của mình không còn dùng được nữa. Bây giờ các con thành thật nói với ta, bệnh của ta còn có thể kéo dài đến bao lâu? Triệu Thự lúc này lại lên tiếng. Ông cũng mới tỉnh lại, không biết Tào Giật và Thực Lỗ Cổ đã chẩn đoán cho ông. Tuy nhiên ông dựa vào cảm giác của mình đã biết, lần này bệnh tình của mình e rằng vô cùng trầm trọng. Cho nên, ông muốn biết tình hình sức khỏe cụ thể của mình, cũng không tiện đưa ra kế sách đối phó. Đối với câu hỏi của Triệu Thự, Triệu Húc và Triệu Nhân cũng không dám giấu giếm, liền thuật lại một lần lời của Tào Giật nói với họ. Kết quả khi Triệu Thự nghe thấy cho dù Tào Giật và Thực Lỗ Cổ hợp tác cũng chỉ có thể giúp mình cứu trụ trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng mình có thể chết bất cứ lúc nào, khiến ông không khỏi thở dài. Ông còn nhiều lý tưởng và hoài bão chưa thực hiện. Thời gian 3 tháng thực sự là quá ngắn. Chỉ thấy thần sắc của Triệu Thự băn khoăn suy nghĩ giây lát, cuối cùng bỗng nhiên cười nói. Húc nhỉ? Nếu ông trời đã chỉ cho ta 3 tháng, thì 3 tháng này, con phải chăm chỉ học tập làm thế nào để trở thành một đế vương chân chính. Kể ra con may mắn hơn ta nhiều. Hồi xưa khi ta đăng cơ, không có ai chìa tay ra dạy ta. Phụ Hoàng, Triệu Húc nghe đến đây thì lại đau buồn khóc giống lên. Tuy y bình thường thể hiện vô cùng trưởng thành điềm tĩnh, nhưng không được quên, y vẫn chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện người thân sinh ly tử biệt. Đặc biệt người đó còn là người cha mà y kính trọng nhất, khiến y không thể kiềm chế tình cảm của bản thân. Tuy nhiên tiếng khóc của Triệu Húc mặc dù khiến Triệu Thự cảm động, nhưng ông lập tức nghiêm mặt nói. Nam Thừa Hán đại trượng phu, khóc cái gì? Huống hồ con thân là thái tử, tất cả mọi người đại tống đều có thể khóc. Nhưng chỉ riêng con thì không được khóc. Mau tỉnh lại cho cha, đại thống cần con gánh vác trọng trách này. Vâng, nhi thần tuân mệnh. Triệu Húc nghe tới lời căn dặn của Phụ Hoàng liền kiềm chế nỗi đau lại, nói, mà nãy ở bên ngoài Triệu Nhan cũng nói người khác có thể khóc, nhưng y thì không thể khóc. Bây giờ lại được Triệu Thự giao huấn một trận, khiến Triệu Húc cuối cùng tỉnh ngộ, bắt đầu ép bản thân bình tĩnh, không được bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Triệu Thự thấy Triệu Húc dần dần thoát khỏi nỗi đau buồn liền gật gật đầu. Đối với người con trai này của mình, đồng thời cũng là người thừa kế của mình, ông cũng vô cùng hài lòng. Đương nhiên trên người Triệu Húc cũng có không ít khuyết điểm, ví dụ tính cách hơi nóng vội, có lúc còn đặc biệt cố chấp. Nhưng những thứ này đều là vấn đề nhỏ, nói tóm lại Triệu Húc vẫn vô cùng ưu tú. Sau đó Triệu Thự quay đầu nhìn Triệu Nhan bên cạnh Triệu Húc rồi ánh mắt trầm ổn nói. Nhan nhi, con học rộng tài cao, hơn nữa túc trí đa mưu, có ý kiến riêng với một số chính sự. Nếu sau này đại ca con lên ngôi, còn nó có chỗ nào không phải, con cũng không được quên nhắc nhở đó. Phụ Hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ dốc sức trợ giúp đại ca. Triệu Nhan liền mặt mày kiên định nói, chỉ có điều trong lòng hắn lại hơi lo ngại. Ngộ nhỡ Triệu Húc thật sự bất chấp cải cách giống trong lịch sử, thậm chí đến Tào Thái Hậu và Cao Hoàng Hậu phản đối cũng không được. Đến lúc đó e rằng ý kiến của người đệ đệ này y cũng rất khó nghe vào tai. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những chuyện này, điều quan trọng nhất bây giờ là để Triệu Thự an tâm, ngoài ra cũng phải giúp đại tống có một sự truyền giao quyền lực yên bình. Nhìn thấy Triệu Nhan cũng đồng ý phụ tá Triệu Húc, Triệu Thự hài lòng gật đầu, sau đó có chút xúc động nói. Vốn dĩ huynh đệ các con là rồng phượng trong loài người, nếu sinh trong gia đình bình thường sẽ không có gì. Nhưng hai hoàng tử tài hoa cùng sinh ra trong hoàng gia, lại dễ dàng nảy sinh tai họa nhất. Có điều may mà huynh đệ các con tình cảm sâu đậm, hai bên đối xử chân thành, trước giờ chưa từng vì hoàng vị mà xảy ra chuyện gì xấu. Đây cũng là điểm khiến phụ hoàng vừa ý nhất. Khi nói tới đây, Triệu Thự ngừng lời một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên, kể ra huynh đệ các con, mỗi người có một sở trường riêng, Húc Nhi cần cù cái nhìn bao quát, vô cùng có hứng thú với chính sự, vì thế là người kế thừa hoàng vị xứng đáng nhất. Nhan Nhi con tài hoa hơn người, nhưng lại hơi lười nhác, càng không có chút hứng thú gì với chính sự, cho nên con thực sự không phù hợp làm vua, nhưng lại có thể đứng sau đại ca con hiến kế. Phụ hoàng nói chí phải, Nhi thần xưa nay lười biếng quen rồi, nếu bà con hàng ngày đều vùi đầu vào chính vụ như đại ca thì thà giết con đi còn hơn. Triệu Nhan nghe thấy nhận xét của Triệu Thự với mình thì không khỏi cười nói. Hắn hiểu rõ bản thân hơn ai hết. Một mặt hắn không muốn vì hoàng vị mà tranh chấp với Triệu Húc, mặt khác hắn cũng đích thực không thích hợp làm hoàng đế. Con tự biết là tốt. Triệu Thượng nghe thấy Triệu Nhan không chút chống chế thừa nhận khuyết điểm của mình liền không kìm được buồn cười, nhưng lại không ngờ một trận ho ập đến, khó khăn lắm mới mở miệng nói được. Sau khi nói xong về Triệu Nhan, Triệu Thượng lại từ đầu chuyển sang Triệu Húc nói: "Húc nhi, tính cách của con hơi nóng vội. Điểm này có phần vì con còn trẻ nên học cách từ từ thay đổi tính cách nóng vội ấy, ta không hề lo lắng vì điều này. Nhưng con còn có một khuyết điểm nữa, đó chính là quá cố chấp với một số việc. Chuyện con tuyển phi trước đó khiến ta và mẫu hậu con, cả Nhan Nhi nữa đều lao tâm khổ tứ. Thêm nữa, cô đường hòa chỉ đó cũng vô cùng hiểu tình lý mới khiến con thay đổi chủ ý. Sau này con phải chú ý điểm này." "Phụ hoàng, Nhi thần biết lỗi rồi." Triệu Húc nghe thấy Triệu Tự nhắc lại chuyện tuyển phi, liền không khỏi hổ thẹn nói: "Hôn sự của y đã định rồi, tuy chưa cử hành hôn lễ, nhưng cũng là chuyện sớm muộn. Khoảng thời gian này sau khi y bình tĩnh lại, cũng thực sự phát hiện bản thân đã hơi ngoan cố." Nhìn thấy dáng vẻ áy náy của Triệu Húc, Triệu Thượng cũng không vì thế mà im lặng, ngược lại nói tiếp: "Húc nhi, chuyện hôn sự chỉ là một trong số đó. Ngoài ra ta phát hiện thời gian này con giao lưu thân thiết với Vương An Thạch, hơn nữa còn quan tâm khác thường đến việc cải cách. Ta vốn dĩ cho rằng mình còn có thời gian khiến con dần hiểu ra khuyết điểm của cải cách, từ đó thay đổi thái độ đối với cải cách, nhưng không ngờ ông trời không cho phép ta. Còn bây giờ ta nói, nếu sau khi đăng cơ, có phải có kế hoạch tin dùng cải cách của Vương An Thạch không?" Triệu Tự khi nói đến cuối, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Ông rõ hơn ai hết cải cách có thể gây ảnh hưởng ác liệt đến Đại Tống. Đương nhiên, nếu cải cách thành công, đích thực sẽ là loại bỏ một số tệ nạn trong nội bộ Đại Tống. Chỉ là Triệu Tự lại nghĩ rằng những nguy hiểm gặp phải bất cập với lợi ích đạt được. Hơn nữa, khả năng thành công của cải cách thực sự quá nhỏ, cho nên ông mới đem bỏ xó đề nghị cải cách của Vương An Thạch. Đối với Vương An Thạch, chỉ sắp xếp một chức quan thanh quý, căn bản không có ý định trọng dụng. Triệu Nhan nghe thấy Triệu Tự hỏi thẳng đến thái độ của Triệu Húc với cải cách liền đứng hình. Sau đó lại liếc sang Triệu Húc, hắn cũng hết sức quan tâm đến vấn đề này nên cũng rất chăm chú theo dõi phản ứng của Triệu Húc. Chỉ thấy Triệu Húc nghe xong câu hỏi của Triệu Thự, sắc mặt thay đổi liên tục. Trên thực tế, y qua tiếp xúc với Vương An Thạch thời gian này, đích thực vô cùng hướng tới cải cách. Tuy y vẫn chưa quyết định là sau khi đăng cơ có tiến hành cải cách hay không, nhưng lại đã có thiên hướng về mặt này. Chỉ là y cũng biết Triệu Thự kiên quyết phản đối cải cách, vì vậy y nhất thời cũng không biết nên trả lời câu hỏi này của phụ thân như thế nào. Nghe thấy Triệu Tự hỏi đến mình có ý định cải cách không, thần sắc trên mặt Triệu Húc thay đổi liên tục, rất lâu sau chưa trả lời, còn ánh mắt của Triệu Tự nhìn y cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Triệu Nhan nhìn thấy vậy vội vàng lên tiếng chen vào: "Phụ hoàng, chuyện lớn như cải cách không phải nhất thời có thể đưa ra quyết đoán, cho nên phụ hoàng hay là cho đại ca chút thời gian suy nghĩ đi." Triệu Húc thấy Triệu Nhan nói đỡ cho mình, không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, liền hành lễ với Triệu Tự nói: "Phụ hoàng, tam đệ nói chí phải. Nhi thần tuy có chút hứng thú với cải cách, nhưng cũng hiểu rõ chuyện cải cách liên lụy to lớn, cho nên bây giờ vẫn đang do dự, nhất thời không biết nên trả lời phụ hoàng như thế nào." Triệu Thượng nghe thấy những lời này của Triệu Húc, chỉ nhìn đi một cái thật sâu, sau đó dường như vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, Triệu Thượng mới yếu ớt mở miệng: "Ta mệt rồi, các con đều lui cả đi. Ngoài ra, Nhan Nhi nói cho các tỷ tỷ con chuyện ta lâm bệnh, để chúng mấy hôm nữa thường xuyên vào cung trò chuyện với ta." "Vâng, nhi thần tuân mệnh." Triệu Nhan liền trả lời một tiếng rồi cùng Triệu Húc lui ra khỏi điện tùy cùng. Chỉ có điều đợi sau khi Triệu Húc và Triệu Nhan rời đi, Triệu Thự vốn nhắm mắt bất chợt chợt mở đôi mắt hơi đục ngầu nhìn về hướng hai huynh đệ Triệu Húc rời đi, sau đó lại mệt mỏi thở dài một tiếng. Tuy Triệu Húc không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông, nhưng sắc thái của y đã bán đứng y. Trong lòng Triệu Húc chắc chắn tin về cải cách, không thì sẽ không nghĩ ngợi lâu như thế. Vừa nghĩ đến những điều trên, Triệu Thự liền cảm thấy tâm trạng bực bội, thậm chí lại ho khan dữ dội. Vốn dĩ ông vô cùng hài lòng người thừa kế hoàng vị như Triệu Húc, không ngờ đến cuối cùng lại xuất hiện một Vương An Thạch mê hoặc Triệu Húc tiến hành cải cách gì đó. Nhưng quốc pháp tổ tông nào dễ thay đổi chứ? Một phút lơ là sẽ khiến cả Đại Tống rơi vào vực sâu, vạn kiếp không phục. Triệu Húc rời đi mà không biết phụ thân đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của mình. Sau khi ra khỏi điện thùy cùng, ít còn cảm ơn Triệu Nhan: "Tam đệ, lúc này đã tạ đệ giải vây cho ta trước mặt phụ hoàng, nếu không ta thực sự không biết nên trả lời như thế nào." "Đại ca khách khí rồi, có điều chuyện cải cách dính dáng đến nhiều thứ, đại ca vẫn nên nghiêm túc suy nghĩ mới được. Hơn nữa, sức khỏe phụ hoàng thời gian này không tốt, đại ca và Lâm Xuyên tiên sinh cũng không nên qua lại quá nhiều, tránh khỏi phụ hoàng biết được lại tức giận." Triệu Nhan lúc này cũng lên tiếng khuyên giải, tuy hắn biết lời khuyên của mình e rằng khó lọt tai Triệu Húc, nhưng đây cũng coi như là mình đã dốc cạn tình nghĩa huynh đệ rồi. Quả nhiên Triệu Húc nghe thấy lời của Triệu Nhan không biểu hiện gì, chỉ nói cho có lệ sẽ chú ý kéo giãn khoảng cách với Vương An Thạch. Thời gian này nhưng mà không hề nhắc đến chữ nào về chuyện cải cách, khiến cho Triệu Nhan thầm thở dài một tiếng. Xem ra quyết tâm của Triệu Húc đối với cải cách đã định, thậm chí có thể so sánh với lúc trước y quyết định phải cưới Hoa Chỉ. chỉ dựa vào một câu nói căn bản không thể thuyết phục được y. Ngay sau đó, Triệu Nhân và Triệu Húc chia tay ở trước cửa cung, sau đó đem theo phiền muộn về Tiền Đồ Đại Tống về nhà. Lúc này vẫn chưa đến buổi trưa, Triệu Nhân vốn định đi tìm Thọ Khang công chúa và bà An công chúa, sau đó nói cho họ nghe chuyện Triệu Thự sinh bệnh. Chỉ là không ngờ đi chuyến phí công, hỏi tỷ nữ mới biết, hóa ra Thọ Khang công chúa được Tào Tung hẹn đi dạo công viên. Thọ Khang công chúa lo bảo An công chúa ở nhà tự kỷ sinh bệnh, thế nên là kéo nàng đi cùng. Thấy hai tỷ tỷ đều không có nhà, Triệu Nhân buộc lòng đợi họ trở về rồi nói. Nhưng sau khi ra khỏi viện của bà An công chúa, bước chân của Triệu Nhân vô tình dừng trước cửa phòng Tào Dĩnh. Nghe thấy tiếng Tào Dĩnh đang dạy dỗ Triệu Giai ở bên trong, hắn không kìm được đẩy cửa bước vào. Kết quả nhìn thấy Tào Dĩnh một tay cầm thước, một tay cầm sách vở, nghiêm chỉnh dạy Triệu Giai học chữ. Mỗi khi đọc sai một chữ đều bị ăn một thước. Tuy Tào Dĩnh không nhẫn tâm đánh quá đau, nhưng hai cái tay nhỏ của Triệu Giai cũng đỏ ửng lên, xem ra là đọc sai rất nhiều chữ. Cha! Tiểu Triệu Giai vẫn tròn 2 tuổi, nhìn thấy Triệu Nhan đi vào lập tức mặt mày ấm ức kêu, cùng lúc nhảy từ trên ghế xuống bổ nhào vào người của Triệu Nhan. Đó là trong lòng nó lúc này, Triệu Nhan chính là Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nương tử, nàng vội quá rồi, Gia Nhi còn chưa đến 2 tuổi, nói chưa rõ chữ sao có thể dạy nó học chữ sớm như vậy chứ? Triệu Nhan ôm Triệu Giai rồi nhìn bàn tay đỏ au của nó liền không khỏi xót xa, nói: con trẻ lúc này vốn dĩ là độ tuổi thích chơi đùa nhất, bây giờ lại bị Tào Dĩnh ép học chữ, đây không phải là chuyện tốt gì. Sao không được, nhị tiểu tử của nhà Tam tỷ khi lớn bằng Gia Nhi đã nhận biết được rất nhiều mặt chữ, Gia Nhi là vương thế tử, nếu bây giờ không dạy dỗ tốt, mai kia sẽ làm mất mặt người làm cha mẹ như chúng ta. Tào Dĩnh mặt mày tỏ vẻ đương nhiên nói, nàng rất kỳ vọng lớn vào con trai của mình, hơn nữa trong quan niệm của nàng dạy con phải từ thuở còn thơ, lớn thêm chút nữa bướng rồi, muốn dạy cũng không dạy nổi. Phương pháp giáo dục này của nàng là không đúng, con còn nhỏ, đang là thời gian cần được tự do phát triển bản tính ở độ tuổi này của nó là vui chơi, cho dù muốn dạy dỗ cũng phải dạy trong chơi chứ không phải cầm thước ra đánh như nàng. Những việc khác Triệu Nhan đều nghe Tào Dĩnh, nhưng chỉ duy phương diện này dạy dỗ con cái thì tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Nhưng con trai ở nhà mẹ đẻ thân thiếp đều dạy như vậy cả, thậm chí đến thiếp cũng được dạy như vậy, có vấn đề gì đâu. Tào Dĩnh lúc này lại mạnh miệng nói, chỉ là trong mắt của nàng thoáng qua một ý cười khó phát giác. Sao lại không vấn đề? Tào Thông không phải là một ví dụ sao? Ta nghi ngờ y có sở thích trộm đồ có liên quan đến cách giáo dục sai lầm của nhà nàng. Triệu Nhan không hề giật tít mà có căn cứ khoa học đàng hoàng. Bệnh tâm lý tắt mắt của Tào Thông thực chất chính là có liên quan đến môi trường giáo dục lúc nhỏ mới khiến y sinh bệnh tâm lý. Vậy làm thế nào? Thiếp chỉ biết dạy con như vậy thôi. Tào Dĩnh lúc này vô cùng tủi thân nói. Chỉ là bây giờ ý cười trong mắt nàng càng đậm hơn, chỉ đáng tiếc Triệu Nhan không hề phát hiện ra. Nàng không biết, ta biết. Sau này Gia Nhi sẽ ở bên cạnh ta. Chắc chắn sẽ không để nó thua kém những đứa trẻ khác. Triệu Nhan liền không chút do dự nói. Hắn hàng ngày dạy biết bao nhiêu là học sinh. Tất nhiên không thể mặc kệ phó thác cho con trai ruột của mình. Chỉ đợi câu nói này của phu quân thôi. Sau này việc chỉ dạy Gia Nhi giao cho phu quân đó. Tào Dĩnh nghe đến đây bỗng nhiên vui vẻ cười nói. Thời gian này nàng bắt Gia Nhi học chữ thực ra chủ yếu là muốn nhắc nhở Triệu Nhan coi trọng việc dạy dỗ Gia Nhi một chút. Dù sao Gia Nhi cũng đến lúc bắt đầu dạy dỗ được rồi. Lại trúng kế rồi, xem ra nương tử vì Gia Nhi đúng thật là hao tổn tâm huyết rồi. Triệu Nhan nghe thấy vậy cuối cùng cũng ngộ ra, liền bất đắc dĩ cười nói. Gia Nhi không hiểu cha mẹ mình đang nói cái gì, chỉ có thể mở to đôi mắt ngước nhìn người này rồi sang người kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Nhận thấy bộ dáng yếu đuối của Gia Nhi, Triệu Nhan cúi người vỗ vỗ khuôn mặt nó, sau đó sai nhũ mẫu đưa nó đi tìm tỷ muội Tư Nguyệt và Tư Lăng chơi. Lúc này Tào Dĩnh cũng phát hiện Triệu Nhan có tâm sự liền lên tiếng. Phu quân, có phải trong cung xảy ra chuyện gì rồi không? Vừa rồi thấy chàng lòng đầy tâm sự. Phụ hoàng đột nhiên bệnh nặng, hơn nữa tình hình rất không tốt. Triệu Nhan không có gì phải giấu Tào Dĩnh, liền kể lại chuyện Triệu Thự lâm trọng bệnh, cuối cùng đến chuyện sau khi hắn và Triệu Húc vào điện gặp Triệu Thự cũng không che giấu, vì hắn muốn nghe suy nghĩ của Tào Dĩnh về chuyện này. Đại ca bình thường là người rất thông minh, sao lại bị cải cách làm cho mông muội? Tào Dĩnh nghe xong lại nhíu mày nói, nàng không có thiện cảm gì với Bương An Thạch. Đối với cải cách càng kiên quyết phản đối, cho nên nghe thấy Triệu Húc lại muốn cải cách, cũng có chút buồn rầu. Dù sao nàng cũng vô cùng rõ hậu quả của cải cách thất bại tạo nên. Điều này đối với những quý tộc như nàng mà nói cũng không có gì tốt đẹp. Ôi, tâm tư của đại ca ta cũng có thể đoán được một phần. Huynh ấy là người cực kỳ tự tin, cho rằng mình có thể trở thành một vị hoàng đế ưu tú. Đặc biệt là sau khi tiêu diệt được Tây Hạ, càng khiến dã tâm của huynh ấy dâng cao. Một lòng muốn làm một vị hoàng đế không thua kém gì Đường Thái Tông. Nhưng tệ nạn trong nước Đại Tống lại níu kéo bước chân của huynh ấy, mà huynh ấy lại không muốn bỏ quá nhiều thời gian đi thay đổi từng chút một. Thế là cái loại cải cách tuy mạo hiểm nhưng lại thu lợi cực lớn này trở thành sự lựa chọn tốt nhất của huynh ấy. Hơn nữa huynh ấy tin mình có ở đằng sau ủng hộ, cải cách nhất định thành công, cho nên mới ngoan cố với cải cách như vậy. Triệu Nhan liền phân tích, đối với tâm lý của Triệu Húc cũng nghiên cứu rất kỹ càng, thế là kết luận được những điều bên trên. Lập công tạo dựng cơ nghiệp có thể lý giải, nhưng đại ca huynh ấy quá mạo hiểm rồi, lẽ nào huynh ấy chưa từng nghĩ đến hậu quả nếu cải cách thất bại sao? Tào Dĩnh nghe thế vậy lại sốt ruột nói, ôi không phải ta nói rồi sao, đại ca là người vô cùng tự tin, thậm chí tự tin đến mù quáng. Huynh ấy tưởng rằng chuyện người khác không thể hoàn thành mình có thể hoàn thành, đây là chuyện thường tình, rất nhiều người đều có suy nghĩ như này. Triệu Nhan lại bất lực giải thích, cũng chính vì nhìn thấu tâm lý của Triệu Húc nên hắn mới cho rằng muốn khuyên nhủ Triệu Húc thay đổi suy nghĩ căn bản là không có khả năng. Thì ra là thế, đại ca đã không còn tự tin mà là tự đại rồi. Từ cổ chí kim, người đề ra cải cách tuy không ít nhưng có thể thành công chỉ có một Thương Ưởng, hơn nữa cho dù vậy Thương Ưởng cũng không có kết cục tốt đẹp. Tào Dĩnh lúc này càng nhíu mày chặt hơn, nàng đã suy nghĩ đến trong trận cải cách này quân vương phủ của họ sẽ chịu đựng những tổn thất gì, hơn nữa nên vượt qua đợt phong ba này như thế nào. Buổi tối, Thảo Ca công chúa và Bảo An công chúa cuối cùng cũng quay về. Khi họ biết tin Triệu Tự Lâm trọng bệnh đều khóc thất thanh, muốn vào cung ngay tức khắc nhưng bị Triệu Nhan cản lại. Dù sao bây giờ trời đã tối, nếu họ vào cung giờ này, thứ nhất quấy rầy Triệu Thượng nghỉ ngơi, thứ hai cũng khiến một số người chú ý sẽ đoán ra cái gì đó. Chỉ có điều khiến ba vị tỷ muội của Triệu Nhan không ngờ tới là đúng tối ngày hôm đó chợt có một vị khách thần bí giá lâm quận vương phủ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 134 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 135.